Sát thủ vu em, chương 4, Hải Triều Quyết, góc truyện audio.com. Edith Ring là một thành viên của quân lâm thiên hạ, cho dù trang bị có kém đi nữa, Ôn Tiểu vẫn cảm thấy mình không thể lâm trận bỏ chạy. Đương nhiên, tình huống vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ở lại chỉ có cửa bị ngược, không chạy là đồ ngốc. Nhưng bây giờ thì khác, liên minh bên quân lâm đã tập trung lực lượng, đánh vào một cái là sẽ thắng chắc, thế tiến không gì cản nổi. Mà cô chỉ cần cam đoan mình không bỏ mạng là được rồi. Thông Hoa Đại Toán và Mân Côi Du Nhiên lại về đội, các thành viên trong liên minh cũng lục tục đến đây. Nhất thời, ngoài cửa khu PK cao cấp đều là người của quân lâm liên minh. Số người trên YY đã tăng lên nhanh chóng. Ôn Tiểu cũng đóng cửa sổ webcam với Trần Vũ rồi vào YY của liên minh. Chỉ tội cho Trần Vũ, bị vứt vào một góc cô độc âm thầm thương tâm. Chị em, đôi khi dùng để lừa gạt, đôi khi dùng để vứt bỏ. Tất cả tập hợp trước cửa khu PK, đối thoại với NPC quản lý. Tôi đếm 3-2-1 cùng nhau tiến vào khu PK. Sau khi vào rồi có choáng phóng choáng, có chùm phóng chùm. Các anh em không cần nể mặt tôi, đánh cho ba má tụi nó nhìn không ra luôn. AK-47 kích động hô lớn, các thành viên trong liên minh mở khung đối thoại với NPC. 3-2-1, trước mắt đột nhiên tối thui, một giây sau, Hoa Sinh Mê đã trở lại khu PK. Các kỹ năng hoa mỹ không ngừng nở rộ, cô đã không thể phân biệt nổi là kỹ năng của pháp sư hay thích khách nữa rồi. Cạm bẫy băng hỏa lưỡng trọng thiên của cung thủ cháy đầy dưới đất. Võ tôn cũng đã vọt lên trước nhận các loại sát thương. Nhưng mà, kẻ địch đâu, tưởng gần ngay trước mắt, ai ngờ xa tận chân trời. Bên kia đâu, AK-47 điên cuồng hét lên trên YY. Chúng ta vừa đến là chúng bỏ chạy sao? Tiểu A đừng nóng, Thông Hoa Đại Toán mở miệng. Phái người đến các hướng trong khu PK tìm thử xem. Tôi thấy giả trang bất khả tư nghị trong danh sách kẻ thù vẫn còn ở khu PK. Quân lâm thiên hạ đi hướng 12 giờ. Thiên quốc thần tộc cùng Tây Điểm quân hiệu đi hướng 3 giờ. Những người còn lại đứng tại chỗ, hướng 6 giờ và 9 giờ đứng đây thấy được. Nhất định phải đi một đoàn, phát hiện tình huống lập tức báo trên YY. Không phái người đi điều tra riêng lẻ là vì vừa rồi kẻ địch có chừng 20 người. AK-47 là quyết định muốn ngược bọn họ một phen, cho nên đã gọi đến không ít người. Có điều đánh kiểu này chỉ có càng lúc càng đông, muốn thoát thân trong vòng mấy chục phút thật sự không dễ. Cả một đoàn lỡ gặp kẻ địch còn có thể giữ chân đối phương, đợi liên minh đến trợ giúp. Huống chi giả trang bất khả tư nghị của phe bên kia có ở đây, mọi người đều cảm thấy cần phải ngược tên vua nước miếng này một chút. Ôn Tiểu cảm thấy một thân trang bị của mình kéo trình độ trung bình của cả bang xuống thì lại càng hy vọng có thể gom đủ trang bị sớm hơn. Lão Trần, kiếm cho tôi thiên hương chiến giáp và chiến hoa. 8 trước đi, hộ huyền thì khoan đã. Còn cả pháp hoa nguyệt luân vạn hoa cấp 8 nữa, giá cả bà coi rồi làm. Ôn Tiểu nhín thời gian đánh chữ nói với Trần Vũ. Tiểu tỷ, bà dốc tiền vậy hả? Trần Vũ là bạn cùng phòng với Ôn Tiểu nhiều năm, tất nhiên biết điều kiện gia đình hai bên. Hai người dù không phải nhà giàu có nhưng ít ra cũng dư giả. Hơn nữa Trần Vũ bình thường lại thích kiếm tiền, Ôn Tiểu dù không phấn đấu toàn lực như Trần Vũ nhưng muốn phối một bộ trang bị trung cấp cũng không thành vấn đề. Ở pháp sư server 4 bán cũng được không ít tiền, mua chút trang bị vẫn được. Góc truyện audio.com, Ôn Tiểu vừa di chuyển theo đoàn vừa gửi tin nhắn riêng cho Trần Vũ. Đá khảm trang bị hàng tiên phẩm giờ mua không nổi, mua cực phẩm trước đi. Có điều đá thuộc tính điện có thể mua tiên phẩm, vạn hoa ít khi đánh nhau, đá thuộc tính công kích có vẻ rẻ. Bà biết mà, rồi rồi, để tôi đi hỏi mấy đứa bạn thương nhân coi sao. Bà đánh nhau nhớ kiềm chế một chút, bây giờ giá chỗ trong nghĩa trang có thể so với giá nhà luôn rồi, người sống người chết gì cũng đau khổ. Biến đuê, đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, Củ Lạc đừng tụt lại phía sau, đến chỗ mình thêm máu cho. Đội ngũ, Thông Hoa Đại Toán, vì cái gì mà đãi ngộ Củ Lạc lại tốt hơn anh? Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư Củ Lạc với tỏi ăn khác nhau mà. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, cá kho hành tỏi cộng thêm một dĩa rau với lạc nhắm rượu. Công tước anh thấy sao? Đội ngũ, chinh chiến công tước không tệ. Đội ngũ, Thông Hoa Đại Toán, hai công tước chẳng lẽ ông muốn mưu quyền soán vị? Không cần phiền toái như vậy, một viên hỏa thạch là tôi trực tiếp thoái vị ngay. Gửi bưu điện nhoa, đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, khinh bỉ. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, nhà nghèo. Đội ngũ, chinh chiến công tước cuốn xéo. Đội ngũ, Mân Côi Du Nhiên, ngại quá ảnh lại quên uống thuốc nữa rồi. Tỏi, tình hình bên ông sao rồi? AK-47 vẫn đứng ngoài cửa vào, không rõ tình hình bên trong. Bang chủ Hào Hoa mộ địa của Thiên Quốc thần tộc trả lời. Hướng 3 giờ không thấy địch, hướng 12 giờ cũng không có. Không phải đi rồi chứ? Thông Hoa đại toán xoay màn hình 360 độ. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, phía trước có người. Hướng 12 giờ cầu trợ giúp. Hướng 12 giờ cầu trợ giúp. Ôi địch, một đám đông nghìn nghịt luôn. Thông Hoa đại toán đột nhiên kêu lớn. Hướng 3 giờ mau tới đây hỗ trợ. ICMN nói chỉ có 3-4 đội. Là 3-4 chục đội mới đúng. Đậu, sao vừa rồi ông nói không có người? AK-47 giống giận. Mọi người mau chạy đến hướng 12 giờ. Các anh em quân Lâm cố chịu đựng. Bên đây còn đang điều hành, Lâm Nguyên các đối địch đã bắt đầu công kích. Hiển nhiên đối phương cũng có chỉ huy thống nhất. Mới đầu bên quân Lâm nghĩ đối phương không nhiều người lắm, một bang đã đủ để giữ chân họ rồi. Chuyện này vừa vặn rơi vào sự tính toán của bang chủ Trì Gian Liêu Sa bên Lâm Nguyên các. Khi bọn họ mới phát hiện đám người chinh chiến công tước đang ở khu PK thì liền cho thành viên trong liên minh mai phục ngay giữa bản đồ trước rồi để 2-3 đội người đi quấy rối. Lấy tác phong hèn mọn của đám người chinh chiến công tước và Thông Hoa đại toán thì chắc chắn đánh không lại sẽ chảy. Tiếp theo giả trang bất khả tư nghị mới lên, truyền âm, nói cho kẻ địch Thông Hoa đại toán đang bị ngược ở khu PK. Lão đại trong liên minh bị ngược, các bang hội bên dưới nhất định sẽ tập trung đứng lên phản kích. Vừa vặn, những người đang mai phục trong khu PK liền có đất dụng võ. Cho dù trang bị của thành viên quân Lâm Thiên Hạ có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không địch lại nhiều người. Trò chơi này không phải đánh một mình, mà là đánh hội đồng. Cả màn hình đều là các kỹ năng hoa lệ, ánh sáng đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím lóe lên làm lóa mắt mọi người. Nhóm võ tôn của Lâm Nguyên Các đã sớm đứng theo đội hình lập tức vọt lên, vạn hoa phía sau không ngừng thêm máu cho võ tôn. Pháp sư và cung thủ cũng bắt đầu phát kỹ năng, hải triều quyết của pháp sư hệ thủy khiến cả màn hình biến thành suối phun. Góc truyện audio.com, tốc độ phản ứng của quân Lâm Thiên Hạ cũng cực nhanh. Các thích khách cuốn lấy võ tôn, toàn bộ vạn hoa lui về phía sau. Bang hội, Thông Hoa đại toán, hải triều quyết của đối phương mạnh quá, chúng ta căn bản không xông lên được. Bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng, giải quyết thủy pháp sư trước mắt hải triều quyết. Hải triều quyết là kỹ năng quần công của pháp sư hệ thủy, phạm vi thương tổn vô cùng lớn. Nhân vật nằm trong phạm vi của hải triều quyết liền giảm 50. Tốc độ di chuyển, căn bản không thể chạy đến phe đối địch. Một chiêu hải triều quyết có thời gian duy trì 7 giây, không cần thời gian thi triển. 5 pháp sư hệ thủy đồng thời phóng hải triều quyết cũng đã đủ để khống chế tình hình của toàn bộ chiến trường. Mà hải triều quyết ngoại trừ kỹ năng đánh choáng thì không cách nào ngắt triệt để được, trừ phi giết chết đối phương. Số người chết của quân Lâm đang không ngừng tăng lên. Bang hội, chớ có hỏi, 1212. Giết thủy pháp trước, dù sao khô PK không trừ kinh nghiệm chết thì sao chứ? Sống lại rồi vẫn là một hảo hán. Bang hội, Mạt Nhã Huyên, ngốc, ông không thấy người ta đã nhận nhiệm vụ quyết đấu ở NPC rồi mới đến khu PK giết chúng ta sao? Bang hội, Thỏ Bảo Bối, Huyên tỷ bình tĩnh nào? Bang hội, Thông Hoa đại toán, toàn bộ vạn hoa thêm công tước, ông xông lên bắn chết thủy pháp đi. Bang hội, Trình chiến công tước thử xem, kỹ năng thêm máu thư hoàng quyết là mỗi 5 giây hồi 750 máu. Cho dù có 10 vũ em cùng nhau thêm máu cho chinh chiến công tước thì 5 giây cũng chỉ hồi được 7.500 máu. Nhưng bên phe đối địch quá đông, một người tiến lên sẽ thành bia ngắm, hoàn toàn không chịu nổi. Cho dù vũ khí của đối phương chỉ là bình thường, đánh không mất máu bằng kiểu một chiêu nửa vạn như Thông Hoa đại toán và chinh chiến công tước, nhưng chỉ cần một người 1.020 người cũng đã có thể giết chết một người trang bị châu bò bậc nhất. Quân trợ giúp của liên minh còn đang trên đường tới. Trên chiến trường lúc này chỉ có thể tự lực cánh sinh. Mân Côi, cậu có Tử Vân chướng không? Ôn Tiểu gửi tin nhắn riêng cho Mân Côi Du Nhiên. Có, nhưng mà không thường tu luyện, vẫn để trong túi. Hy sinh hai người chúng ta, đem lại hạnh phúc cho mọi nhà. Thế nào, Hoa Sinh Mê nói tiếp, tinh thần hy sinh vì tập thể như vậy rất đáng để phát huy. Mân Côi Du Nhiên trả lời, viện binh còn chưa đến. Cậu nói đi, thay Tử Vân chướng, kéo hai kỹ năng nộ lôi oanh và Tử Vân thương ra, sau đó đi theo mình. Hai người lặng lẽ rời khỏi đám người quân Lâm, bọc ra phía sau chạy đến lôi đài. Đừng đi gần quá, sẽ bị phát hiện, Hoa Sinh Mê đứng ngay giữa lôi đài. Từ trên lôi đài nhìn xuống, quân Lâm Thiên Hạ và Lâm Nguyên Các đều đang đứng thành hai đoàn công kích nhau, cách nhau vừa đúng 300 mét. Đây là khoảng cách khống chế của pháp sư tầm xa. Từ lôi đài nhìn xuống thấy người bên Lâm Nguyên Các đông hơn quân Lâm Thiên Hạ nhiều. Hải triều quyết của pháp sư hệ thủy cũng có phạm vi công kích là 300 mét, nhưng vì phạm vi lớn nên bình thường thủy pháp không đứng giữa đoàn mà sẽ đứng hai bên trái phải rồi công kích theo đường chéo. Nói cách khác, vị trí của thủy pháp rất gần lôi đài. Lôi đài địa thế cao, từ dưới nhìn lên rất khó thấy, nhưng từ trên nhìn xuống lại vô cùng rõ ràng. Nhưng dù sao cũng là trò chơi, chỗ Hoa Sinh Mê và Mân Côi Du Nhiên trốn tuy khó thấy trên màn hình nhưng vẫn có thể thấy hai điểm trắng trên bản đồ thu nhỏ ngay góc trên phải. gocchuyenaudio.com. Như vậy động tác của họ nhất định phải nhanh, chỉ chớp mắt một cái, phóng kỹ năng ra là sẽ lập tức bị phát hiện. Táp một thủy pháp trước rồi di chuột đến một thủy pháp khác. Dùng nộ lôi oanh đánh choáng mục tiêu xong lập tức dùng đến tử vân thương. Một người có thể ngắt được hai hải chiều quyết, năm thủy pháp chỉ còn lại một người của chúng ta có thể vọt lên. Mình thử xem, sợ tốc độ không nhanh được như vậy. Mân Côi Du Nhiên dựa theo chỉ thị của Hoa Sinh Mê, lập tức táp tập trung đối phương. Mình khóa im lặng như tờ và thiên đường thần thoại, cậu khóa niêm hoa nhạ thủy và người lên cấp siêu chậm. Bốn người này vũ khí tốt, còn lại Liêu Nguyệt Thủy đao chỉ là màu lam, thương tổn không cao, không cần để ý, được. 3, 2, 1, vụt, hai cột sáng màu tím lập tức dựng lên từ dưới chân im lặng như tờ và niêm hoa nhạ thủy. Tàng, lại là hai vòng sáng trắng xuất hiện trên đầu thiên đường thần thoại và người lên cấp siêu chậm. Trận thế thủy đàn của Lâm Nguyên Các trong nháy mắt đã bị phá. Sau khi bốn thủy pháp sư bị người công kích, các bang chúng của Lâm Nguyên Các lập tức phát hiện hai vạn hoa phe đối địch trên lôi đài. Kỹ năng của cung thủ và pháp sư hệ hỏa lập tức trực tiếp hướng về phía Hoa Sinh Mê và Mân Côi Du Nhiên. Hải triều quyết ngừng rồi, các anh em xông lên giết a. Thông Hoa Đại Toán kích động hô lớn trên YY, nhưng mà, em với Cổ Lạc Anh Dũng hy sinh, trên YY, một giọng nữ nhu hòa đột nhiên vang lên. Chỉ gian lưu xa cắt lùa qua kẽ tay. Niêm hoa nhạ thủy, nhặt hoa hứng nước, cách chương.